sự trả thù ngọt ngào Thiên Thiên. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Khi Ninh Vũ Trạch nói ra câu bỏ xe giữ tướng, Ninh Thủ Thành đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Ông ta trừng mắt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngay, lập tức sự tức giận, bình tĩnh, cân nhắc và do dự, cùng những cảm xúc phức tạp đều hiện rõ trong ánh mắt. Sau đó, ông ta chậm rãi ngồi lại một lần nữa và nói với vẻ mặt bình thản. Tại sao con lại có suy nghĩ như vậy? Dù thế nào, thì nó cũng là em trai con, dù sao nó cũng ở nhà họ Ninh chúng ta hơn 20 năm rồi, con làm như vậy. Khác nào chĩa súng vào người của mình. Sắc mặt của Ninh Vũ Trạch cũng rất phức tạp, nhưng vì lời đã nói ra rồi nên không thể rút lại được. Hắn nghiêm nghị nói, bố, không phải con qua cầu rút ván, mà là lần này nó đã để lộ thân phận, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho gia đình chúng ta. Còn về, con người Vũ Hiên, nó đã chịu nhục chịu khó nhiều năm nay mà không oán trách nửa lời, nhưng bố chưa từng nghĩ tới việc liệu nó có âm mưu làm loạn hay không. Khi nghe đến đây, Ninh Thủ Thành nhìn Ninh Vũ Trạch bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bố cũng biết câu thành ngữ nằm gai nếm mật đúng không? Ninh Vũ Trạch tiếp tục kích động. Ai có thể đảm bảo ẩn sau sự nhẫn nại của nó đang ẩn chứa tham vọng gì? Sau này khi bố về hưu dưỡng già thì bố sẽ phải truyền lại vị trí chí gia chủ cho người sau. Lẽ nào bố định truyền lại cho nó sao? Ninh Thủ Thành cau mày, lắc đầu. Không thể nào, vị trí chí gia chủ nhà họ Ninh sao có thể truyền cho người ngoài? Bổ chỉ có một đứa con duy nhất là con, tuy rằng còn con nhiều thiếu sót nhưng nhất định phải đảm bảo truyền vị trí chí gia chủ cho người mang huyết thống của nhà họ Ninh, nếu không bố sẽ rất có lỗi với ông bà tổ tiên, tương lai cơ ngơi to lớn của gia tộc chúng ta vẫn sẽ do con gánh vác. Ninh Vũ Trạch khẽ cười, vỗ đùi nói. Đúng vậy, Vũ Hiên lòng dạ thâm sâu khó lường. Nó có thể giúp bố giải quyết rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, điều này cho thấy rõ tư duy nhanh nhạy và tài thao lược của nó. Hơn nữa, nó còn là người rất ngoan, độc và tàn nhẫn, trước giờ làm việc chưa từng để cho mục tiêu có đường sống sót, hờ ra là muốn giết chết cả nhà họ. Nếu như sau này bố muốn về hưu dưỡng già, định truyền lại vị trí gia chủ thì chắc chắn Vũ Hiên sẽ có âm mưu về chuyện này. Nếu lúc đó mới ngăn chặn nó thì đã quá muộn. Con phải thừa nhận nó giỏi hơn con, lỡ như đến lúc đó con không đấu lại nó thì có thể con sẽ không còn đường sống, và những kẻ chống lại nó trong nhà họ Ninh cũng sẽ không có đường sống, nói không chừng đến cả bố cũng sẽ bị nguy hiểm rình rập. Lẽ nào bố không nghĩ đến những vấn đề này sao? Một loạt những câu nói vừa rồi của Ninh Vũ Trạch đều nhằm mục đích kích động Ninh Thủ Thành bỏ xe giữ tướng, giết chết Đường Truy. Làm vậy để đảm bảo rằng trong tương lai cơ nghiệp của nhà họ Ninh sẽ không rơi vào tay người ngoài. Hơn nữa, Ninh Vũ Trạch cũng không nói bừa. Đường Truy đã chịu nhục chịu khổ TH nhà họ Ninh bao nhiều năm nay, một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết như hắn nếu nói không có tham vọng thì ai tin? Rõ ràng Ninh Thủ Thành đã lung lay hơn phân nửa. Ông ta cúi đầu nắm chặt tay, trong lòng có vẻ đang do dự. Cách chương.